Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, Minh Thần Kiếm. Dưới loại tình huống này, Long Trần Vũ một đoàn người nhìn đã đến đường cùng, đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công, coi như Long Trần Vũ mọc cánh cũng không trốn thoát được. Tuy nói tầng kia thúy màn ánh sáng màu xanh lục ngăn trở tất cả công kích, nhưng là ai nấy đều thấy được, Long Trần Vũ bọn họ ỷ vào cũng chính là tầng này màn sáng. Một khi tầng này màn sáng vỡ vụn, Long Trần Vũ bọn họ thì là một đám không có chút nào sức chống cự cừu non. Thiết đàn, ngươi còn có thể cấu trúc ra không gian thông đạo đào thoát sao? Long Trần Vũ hỏi. Không thể nào, nhiều cường giả như vậy nhìn lấy, coi như ta miễn cưỡng cấu trúc ra một đầu không gian thông đạo cũng sẽ ở phút chốc bên trong bị bọn họ phá hư, mà lại trong bọn họ có một kiện có thể nhìn trộm hư không bảo vật. Vô luận chúng ta trốn ở đâu, bọn họ đều sẽ lập tức tìm tới chúng ta. Thiết đàn lắc đầu, rất đơn giản, thì giết ra ngoài, Lục Doanh đánh ngáp một cái. Tuy nói những cường giả này thi triển công kích rất chói lọi, đụng vào màn ánh sáng màu xanh lục phía trên thì giống như pháo hoa, nhưng là lại chói lọi pháo hoa nhìn nhiều đều cảm giác đến phát chán. Ngươi nói đùa cái gì? Đây chính là hơn vạn bất diệt cảnh, thậm chí là bán thần cảnh cường giả. Lại thêm cái này một tòa cấm thần đại trận, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Long Trần Vũ chừng Lục Doanh liếc một chút, bọn họ hiện tại sở dĩ còn sống cũng là bởi vì có Lục Doanh thủ hộ. Một khi bọn họ xông ra cái này màn ánh sáng màu xanh lục phạm vi, Long Trần Vũ dám cam đoan tiếp theo trong nháy mắt bọn họ liền sẽ bị ùn ùn kéo đến công kích oanh. Liền cặn bã đều không thừa. Ai, thật sự là tọa vong phong sỉ nhục. Lục Doanh bất đắc dĩ lắc đầu. Có việc gì cần nói, ngươi đừng cứ mãi xách những thứ vô dụng này. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, nói ngươi ngu xuẩn còn không thừa nhận. Lão nương nhưng là một kiện thần khí a, cũng không phải một tòa pháo đài cứ điểm, là có thể di động a. Lục Doanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ gõ Long Trần Vũ đầu. Người này thật đúng là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản hai mặt nhìn nhau, tựa như còn thật dạng này, bọn họ từ đầu đến cuối đều là ngốc như vậy chờ lấy người khác tới truy sát. Hoàn toàn không có cân nhắc đến điểm này, Lục Doanh nhưng là một kiện thần khí, mà lại là bị Long Trần Vũ tùy thân mang theo thần khí. Nói cách khác, vô luận Long Trần Vũ đi tới chỗ nào tầng này thúy màn ánh sáng màu xanh lục liền sẽ che chở hắn. Ngươi còn nói chính ngươi không ngốc. Lục Doanh bạch Long Trần Vũ liếc một chút. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Long Trần Vũ ngốc như vậy, cười rộ lên. Hắn động, Đông Phương Thanh Hồng nhướng mày. Hắn dám ra đây, ta liền để hắn sống không bằng chết. Mục Hiểu cười lạnh một tiếng. Oanh, mười mấy tên cường giả đột nhiên bị đánh bay. Cái kia thúy màn ánh sáng màu xanh lục co vào đến chỉ có khoảng một trượng. Đi theo Long Trần Vũ trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Thần khí chi uy vốn là không thể coi thường. Đâm vào những cường giả này trên thân liền như là bị trăm ngàn tòa núi lớn áp đảo. Vận khí tốt chính là gãy tay gãy chân. Vận khí không tốt thân thể cứ như vậy sụp đổ. Lưu hắn lại, nhanh giữ hắn lại. Đại lượng cường giả giống giận khuynh tả chính mình huyền khí, nhưng là như cũ không cách nào ngăn cản Long Trần Vũ cước bộ. Ông, thân kiếm huýt dài, một tên cường giả thế mà là cầm trong tay thần kiếm chém xuống. Thần khí, quá tốt, có thần khí liền có thể phá vỡ tầng này màn sáng. Đột nhiên xuất hiện chuyển cơ để ở hiện trường cường giả mừng rỡ. Không có ai sẽ trách cứ người này ngay từ đầu không có tế ra cái này một thanh thần kiếm. Dù sao thần khí quá mức chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không nguyện ý vận dụng thần khí, mà lại thần khí quá để cho người đỏ mắt. Tuy nói mọi người tại chỗ đều là hiệu chung với Minh Thần, tuy nhiên lại cũng không loại trừ tàn sát lẫn nhau cướp đoạt cái này một thanh thần kiếm khả năng. Hạ vị thần khí a, Lục Doanh bĩu môi, hiển nhiên không có đem cái này một thanh thần kiếm để vào mắt. Âm vang, thần kiếm chấn động, to lớn lực phản chấn trong khoảnh khắc liền đem cái này một tên cường giả chấn máu tươi chảy lênh. Láng, đáng chết, làm sao có thể, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có cường đại như thế hộ thể thần khí. Mục Hiểu chờ người thất sắc, cái này một thanh thần kiếm là hàng thật giá thật hạ vị thần khí. Nhưng là tại cùng Long Trần Vũ trên thân cái kia một kiện thần khí giao phong thời điểm lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chỉ có thể nói rõ Long Trần Vũ trên thân cái kia một kiện thần khí tại phẩm cấp phía trên muốn vượt xa cái kia một thanh thần kiếm. Phốp, đột nhiên ngàn vạn đầu huyết sắc cành theo thúy màn ánh sáng màu xanh lục chi bên trong bay ra. Nhất tôn cự đại chiến tranh cổ thụ huy động ngàn vạn cành, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Muốn chết a, còn dám hoàn thủ, cho ta phê cái này một cỗ hóa thân. Mục Hiểu giận dữ, bản tôn không có chiến lực, như vậy thì để hóa thân bên trên. Chiến tranh cổ thụ vốn là có vô địch chi tư. Không biết sao tại bản tôn tinh thần lực che giấu phía dưới không có như vậy sáng chói. Chiến tranh cổ thụ, thượng quan Thanh Hồng thúc dục khôi lỗ thẳng hướng bên trong rễ cây cành. Sơn lĩnh cự nhân khôi lỗ cầm trong tay một cái đại bồng, không ngừng đập lên, huyết sắc cành nhìn yếu đuối nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Tại bán thần cấp bậc khôi lỗ thế mà là có thể kiên trì bất bại. Nhất chiến kinh thiên, chiến tranh cổ thụ không hổ là để chư thần cũng vì đó hoảng sợ chủng tộc. Lấy sức một mình thế mà là giết mấy vạn cường giả liên tục bại lui. Đáng chết, cái này chiến tranh cổ thụ quá khó chơi. Hắn lại có thần khí hộ thể, một khi gặp được nguy hiểm thì lùi về bên trong. Trung niên áo đen cùng Minh Long cau mày, chỉ cần Long Trần Vũ có cái kia một kiện hộ thân thần khí chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại. Nương tựa theo chiến tranh cổ thụ cái này một cỗ hóa thân có thể không ngừng tiêu hao bọn họ hữu sinh lực lượng, mà bọn họ hết lần này tới lần khác lại cầm Long Trần Vũ không có biện pháp nào. Ầm ầm, đột nhiên Minh Thần một sợi ý chí bám vào cái này trung niên áo đen trên thân. Minh Thần đại nhân, trung niên áo đen thật không thể tin nhìn lấy thân thể mình. Cái này một bộ ti tiện thân thể có tài đức gì lại có thể gánh chịu Minh Thần đại nhân ý chí. Chớ lên tiếng, ta sẽ phá vỡ cái kia thần khí phòng ngự, nhưng là về sau liền muốn xem các ngươi. Minh Thần thanh âm tại trung niên áo đen trong óc vang lên. Thần minh cảnh giới phía dưới muốn phá vỡ Lục Doanh phòng ngự cơ hồ là chuyện không có khả năng. Minh Thần lấy một sợi ý chí hàng lâm tại một vị bán thần cảnh cường giả trên thân. Chỗ có thể phát huy ra đến thực lực tuy nhiên chỉ có hắn toàn thịnh thời kỳ 1%. Nhưng là phối hợp một kiếm trung vị thần khí nhưng cũng là đầy đủ. Tuy nhiên chúng thần không thôi tham gia phàm tục chiến tranh, đây là một cái tử quy định. Nhưng là chúng thần cũng sẽ hái lấy một chút thủ đoạn đến đánh một chút gần bóng. Đem tự thân ý chí bám vào tại chưa thành thần sinh linh phía trên cũng là bên trong một loại. Cũng là quang minh thần thích nhất sử dụng một loại phương thức. Ầm ầm, đột nhiên, huyền hoàng đại thế giới trên không giới bích vỡ vụn. Một thanh tản ra ngập trời minh khí trường kiếm theo minh giới lọt vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Minh thần kiếm, làm sao lại xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới? Tại một chỗ trong không gian thần bí, một vị lão giả mãnh liệt mở to mắt. Minh thần kiếm là đệ nhất minh thần bội kiếm, có thể điều động toàn bộ minh giới minh khí. Đi qua lịch đại minh thần tế luyện, cái này một thanh thần kiếm đã nắm giữ đủ để sánh ngang thượng vị thần khí lực lượng kinh khủng. Đáng chết! Cái này minh giới rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Thanh Châu Lý ra bên trong, Lý ra mấy vị lão tổ tông đối mặt một thanh này Minh Thần kiếm cũng là sợ hãi không thôi. Tại Minh Thần kiếm uy áp phía dưới, thanh châu to to nhỏ nhỏ thần minh đều tại run lẩy bẩy. Có thể so với thượng vị thần khí a, một kiếm xuống tới đủ để hủy diệt toàn bộ thanh châu a. Minh Thần kiếm nhất thức, Minh Chuẩn, trung niên áo đen cơ hồ là nghiêng tận chính mình tất cả lực lượng mới miễn cưỡng vung ra một kiếm này, có thể so với thượng vị thần khí Minh Thần kiếm liền xem như hạ vị thần minh cũng vô pháp huy động. Nếu không có có Minh Thần một sợi ý chí phụ thân, cái này trung niên áo đen tại ở gần Minh Thần kiếm trong tích tắc liền đã về với cát bụi. Răng rác, không thể phá vỡ thúy màn ánh sáng màu xanh lục dưới một kiếm này xuất hiện một tia vết nứt. Cuồn cuộn Minh Thần chi lực xuyên qua thúy màn ánh sáng màu xanh lục. Một nói cái khe to lớn ngang qua trăm vạn dặm, đem như vậy đại khu vực đều chia cắt thành hai nửa. Hình thành một đầu to lớn khoảng cách. Vẻn vẹn tùy ý một kiếm thì nắm giữ như uy lực Minh Thần kiếm, uy năng mạnh không hợp thói thường. Rất khó tưởng tượng nếu là cái này Minh Thần kiếm xuất hiện tại Minh Thần trong tay lại đem phát huy ra kinh khủng bực nào lực lượng, chắc tùy ý một kiếm đều có thể tương thanh châu hủy diệt sạch sẽ. Thần Minh không thôi tham gia phàm tục chiến tranh đầu này luật thép cũng không phải không có chút nào nguyên do, nếu là thần minh có thể tại mỗi cái đại thế giới tùy ý xuất thủ lời nói, cái kia trong vũ trụ chắc cũng sẽ không có nhiều như vậy đại thế giới. Thần minh muốn hủy diệt một phương đại thế giới thật sự là quá đơn giản. Mạnh như Minh Thần dạng này tồn tại, dù là chính là chiến đấu dư âm đều đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Kết thúc, Minh Thần thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Một kiếm này đủ để đem hết thảy đều hủy diệt. Còn cái kia một vật, chắc đã bị đánh nhập trong vũ trụ mịt mờ. Có điều không quan trọng, cùng lắm thì lại nhiều tốn một chút thời gian theo trong vũ trụ tìm tới chính là. Chỉ cần đem Long Trấn Vũ giải quyết, hết thảy thì đều tốt lên. Thì liền Minh Thần chính mình cũng không nghĩ tới. Đối phó Long Trấn Vũ loại này con kiến hôi đồng dạng mặt hàng, vậy mà lại muốn tự mình ra tay. Cái kia một kiện thần khí chỉ sợ cũng đến thượng vị thần khí tầng thứ. Đáng tiếc, lại không có theo đối một cái chủ nhân tốt. Minh Thần có chút điểm tiếc hận. Thượng vị thần khí loại tầng thứ này thần khí đã không phải là phổ thông đại thế giới có thể dựng dục ra đến. Mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý. Cho dù là minh giới bên trong được xưng tụng thượng vị thần khí cũng cứ như vậy mấy món. Minh Thần kiếm tuy nói nắm giữ sánh ngang thượng vị thần khí lực lượng, nhưng là cuối cùng cũng không phải thượng vị thần khí. Khụ khụ khụ, Long Trấn Vũ bên trong miệng tràn đầy bọt máu. Toàn thân cao thấp đều là rách tung tóe, xương cốt đều nát thành bụi phấn. Nói ngắn gọn, hiện tại Long Trấn Vũ cũng là một bãi thịt nhão, không thể động đậy. Long Trấn Vũ không cách nào quên một kiếm kia hàng lâm lúc đó, bên trong thiên địa hết thảy phảng phất đều muốn diệt tuyệt. Cho dù là Lục Doanh cũng không thể chống đỡ được một kiếm này. Theo tầng kia thúy màn ánh sáng màu xanh lục vỡ vụn, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản cũng không có cách nào nhắm mắt lại. Tỷ, nơi này có một người, có điều nhìn giống như chết. Đột nhiên bên tai truyền đến non nớt thanh âm. Tiểu Giác, đừng có chạy lung tung. Thanh âm này rất nhu hòa, là một nữ tử thanh âm. Long Trấn Vũ con mắt đã là máu thịt be bét. Dù là hắn cật lực mở to mắt, nhưng là khô cạn huyết dịch đã đem hắn huyết nhục dính liền cùng một chỗ. Không chết, còn có hô hấp. Có điều thật là nghiêm trọng thương tổn, là đụng tới lược đoạt giả sao? Nữ tử lắc đầu, một đôi nhẹ nhàng tay đem Long Trấn Vũ thân thể nâng lên một chút. Rất nhẹ nhàng liền đem Long Trấn Vũ chừng trăm cân thân thể dơ lên. Tỷ, nơi này còn có một cái kim sắc trứng, trở về chúng ta nấu một chút, liền có thể ăn. Tiểu Giác cười hì hì, chỉ trong tay cái này một khỏa so đầu còn lớn hơn trứng. Đun sôi đầy đủ người trong nhà ăn một ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.